Chương 236, tuyên cáo. Chương 236, tuyên cáo Jin, chúng ta rời đi nơi này, cái kia bờ ở cửa không phải chúng ta có thể đối phó. Minh Bạch tỏ xạ cả Jin trợn cắn răng một cái, đau lòng móc ra mấy khối bảo thạch, miệng niệm mở ra ma thuật, đem bảo thạch hướng về phía hở cụ lẹn ném tới. Hồng cùng xanh bảo thạch sau khi vỡ vụn, một đạo màu tím lá chắn đem hở cụ lẹt bao ở trong đó. Mặc dù biết đối mặt cái này quy phá lệ anh linh không có có bất cứ hiệu quả nào, nhưng là có thể vì bọn họ ly khai tranh thủ một ít thời gian. Ly à ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ vươn tay còn muốn đi làm cái gì, thế nhưng màu đỏ cung binh đã một tay ôm hắn lên, mang theo tỏ xạ cả Jin mà bắt đầu chạy trốn. Ghê tởm A Jin đại tiểu thư bất mãn thấp giọng lẩm bẩm, từ triệu hồi ra cái này màu đỏ ạ chờ sau, vận khí sẽ không có sống khá giả. Đêm nay càng là từ đầu tới đuôi quang chạy trốn, bây giờ tỏ xạ cả Jin đã bắt đầu hoài nghi triệu hồi ra hồng A, đúng không phải là mình trong cuộc đời sai lầm lớn nhất. Bất quá, bây giờ đích xác chạy trốn mới là việc cấp bách, cái kia bờ ở cờ chỉ liếc mắt nhìn cũng biết, loại trình độ đó anh linh, căn bản không phải đơn đả độc đấu có thể chiến thắng. Đơn giản là quá phạm quy tỏ xạ cả Jin không biết là đang nói dâu dò kỳ hay là đang nói hờ cù lẹt, nàng lẩm bẩm một câu sau hỏi ạ chờ. Chúng ta đi thì sao? Màu đỏ cung binh nhìn thoáng qua ẹ mì dạ kỳ dì sủ gụ, hồi đáp ẹ mì dạ ra Jin, có một chút sự tình ta cần muốn hảo hảo hỏi một chút ngươi. A a a, đã biết ôm đầu chạy như điên, thỏ xạ cả Jin đã không phải cảm giác mình còn có thể đạt được thắng lợi, mở ra như thế cái không đáng tin cậy anh linh, thực sự là tất sinh bất hạnh a. Thỏ xạ cả Jin phong bế sỉ kỳ kết giới cũng không có ngăn cản hở cụ lẹt vài giây. Ở nơi này vi cường đại bán thần cự lực hạ đánh vỡ. Lì à, muốn đuổi không ổn trọng mà tục tằng thanh âm từ hở cụ lẹt trong miệng phát sinh. Không cần đuổi bờ ở cơ bọn họ, đúng không trốn thoát được đấy. Lì à lộ ra nụ cười tự tin, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Chúng ta tìm một cơ hội đi đem ẹ mì giả xì dịu chụp tới, ký gì sủ gụ nhất định sẽ đến cứu hắn đấy. Cái kia ạ chờ làm sao bây giờ? Ngô lì à kéo và táo của mình, đột nhiên nghĩ đến đại ca ca muốn nàng giết chết ạ chờ. Nha mà, đại ca ca nhất định sẽ không trách ta. Chúng ta trước tìm cơ hội bắt được ẹ mì giả xì dịu, sau đó ở đi giết chết cái kia ạ chờ xem cái kia ạ chờ hành vi, có thể hắn cũng sẽ cứu ẹ mì giả xì dịu nhé. Hờ cụ lẹt gật đầu, không có chút nào phản bác lì ạ lời nói. Lộ bộ, đi thôi. Bờ ở cờ lì ạ vui vẻ nhảy lên hờ cụ lẹt bả vai, vị này đại anh hùng một tay nâng lấy, để ngừa nàng ngã xuống, từng bước hướng ỉn bờ ra căn cứ địa tàu đi. Xin lỗi, họ kỳ ngươi giao phó nhiệm vụ chưa hoàn thành. Vừa về tới căn cứ địa, liền thấy xạ bờ đứng trang nghiêm ở trong đại sảnh, hơi cúi đầu nói lấy hãy náy. Không sao không sao, xạ bờ không cần tự trách. Nếu như chỉ là mấy cái này anh linh lời nói cũng không phải đúng chuyện phiền phải gì. Giải ủ dò kỳ khoát tay háo biểu thị không có chút nào chú ý, trải qua cái này một ngày quan sát, giải ủ dò kỳ phát hiện cơ bản nhân vật tình huống cũng không có thay đổi. Những thứ khác cũng chỉ có thể đến khi cụ thể sự tình xảy ra. Xạ bờ tạm thời nghỉ ngơi một chút đi, chén thanh chiến tranh đệ nhất thiên đã kết thúc, ta có dự cảm, không bao lâu, chúng ta liền sẽ không như thế rồi. Danh ta và cả sở đi nghiên cứu một chút anh linh triệu hoán tình huống. Còn cần triệu hoán anh linh sao? Tương lai tình huống ta cũng không thể nào đoán trước, nhiều triệu hoán chút người rút, nghĩ đến cũng sẽ không lỗ lạ. Nếu như vậy, lại có thể nào một mình ta đi nghỉ ngơi? Ta liền ở chỗ này chờ các ngươi đi. Xạ bờ nghiêm túc ngồi quỳ có trong hồ sơ mấy vừa nói. Cũng tốt, bên kia trong ngăn kéo đều là ăn. Xạ bờ ngươi nếu như lời buồn chán, liền ăn vài thứ giết thời gian đi. Nghe được dấu dò kỳ lời nói, xạ bờ nhãn tỉnh sáng lên, nói không có vấn đề. Dấu dò kỳ chào hỏi mẹ y, tiến nhập trong tầng hầm ngầm. Nơi đây đã bị hắn cải tạo thành tạm thời làm việc phòng. Tầng hầm ngầm hết sức trống trải, cùng vậy ma thuật sư bất đồng. Nơi đây hiện đầy hiện đại đèn đóm cùng gia cụ, tản ra nhu hòa bạch quang để mở tối tầng hầm ngầm sáng như ban ngày. Phòng ngầm dưới đất trên mặt đất, khắc lấy một cái khổng lồ ma trận, to xem phía dưới cùng thông thường anh linh triệu hoán ma trận không hề có sự khác biệt, thế nhưng nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện trong đó rậm rạp chẳng chịt quỷ dị văn tự, lắp đầy từng cái khe hở. Đều chuẩn bị xong mẹ y. Đúng. Họ kỳ đại nhân ở ngài nói không cần lấy linh mạch vì ma lực nguyên sẽ cung cấp anh linh hành động lúc, ta đã đưa nó cải thiện hoàn tất. Ân, mặc dù triệu hoán chính là, cái này anh linh ở xuất hiện tại hiện thế một sát vậy, cũng sẽ bị thế giới giao phó cho đầy đủ ma lực, nếu thật cần mạ sở sẽ cung cấp ma lực nói, giao cho chính là ta. Mẹ ý ngươi đem anh linh quyền sở hữu cho ta, lần này cần triệu hoán ra hỏa, chỉ sợ không phải như vậy nghe lời người. Hoàng liễu hoàng trong tay kỳ dị bình nhỏ, dài u do kỳ híp mắt nói. Cũng may mắn lần này chiến tranh không có chức giới hạn chế, nếu không, triệu hồi ra anh linh sợ rằng chỉ có thể lấy ạ xạ xỉn chức giới tới hành động. Mẹ ý một bên làm chuẩn bị cuối cùng, một bên cùng dài u do kỳ nói rằng. Ạ xạ xỉn sao đối với nàng mà nói, cái chức này giới có thể là thích hợp nhất đi nhân loại ghi lại, người thứ nhất độc sát tán lệ, nói nàng là vị ưu tú thích khách cũng không quá đáng. Dài u do kỳ gõ bàn một cái nói, ngồi ở cái ghế một bên trên, nhìn mẹ ý bận rộn. Ưu tú chính khách càng ra thích hợp với nàng đi, họ kỳ đại nhân. Hắc, quả thực như vậy cũng không có để dấu dò kỳ chờ bao lâu. Mẹ ỷ đã lui qua một bên, nói vì có thể bảo đảm nhất định triệu hồi ra cái kia anh linh, trừ cái này cái hỉ gì gì gì vật bên ngoài, nếu là có những thứ khác một ít thi pháp tài liệu thì tốt hơn. Thì như một ít cả mỹ hỉ rổ tài liệu. Nếu như là cái này nói, ta nơi này chính là cái gì cần có đều có. Nhẹ nhàng cười, mắt phải ạ cả xì ra mắt hơi nhất chuyển, loại trình độ này ma pháp căn bản sẽ không lãng phí lực lượng nhiều lắm. Mà nhìn thấy dầu dò kỳ lấy ra các thức tài liệu, mẹ ỉ trong mắt sáng ngời, vội vàng nói họ kỳ đại nhân ngươi nơi đó là hay không có đầy đủ bảo thạch, hì si, miêu nhãn thạch, lưu ly, tinh khiết ngọc, loại vật này thật sự là nhiều lắm. Làm sao vậy mẹ ỉ, ngươi cần muốn những thứ này để làm gì? Mẹ ỉ mang trên đầu mũ trùm tháo xuống. Lộ ra kia tinh xảo gương mặt của, đầy lỗ thai run lên một cái, cười duyên từ trong lòng móc ra một miếng da. Đó là có thể để cho tất cả trải qua sự học ra, đô cổ người thu thập điên cuồng vật phẩm, kia thuần tránh kim sắc cho dù là nhân loại hiện đại khoa học kỹ thuật ngọn đèn cũng vô pháp ngăn cản, đó chính là làm rối loạn mẹ ý vận mệnh, sử dụng cả đời đều bi thảm thống khổ thủ phạm nhất cổ nịt kim dương ra truyền thuyết, chỉ cần đem nhìn về phía trên mặt đất long sẽ xuất hiện. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải là thứ đơn giản như vậy, muốn triệu hoán vị kia với huyễn tưởng chủng địa vị. Cao nhất long chủng, vẫn là kia chói mắt hoàng kim chi long, cần chuẩn bị coi như là có kim dương ra cũng hết sức chắc trở, vậy cần tài liệu thật sự là nhiều lắm, nhiều đến thông thường ma thuật sư ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng. Thế nhưng hiện tại, mẹ ỷ cảm thấy có thể đi thi triển cái này chính mình mạnh nhất ảo thuật.